Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1910, chương 1912, hắn sẽ nhằm vào ta. 4 canh, Thái Linh Nghê thường cũng là không có lời oán giận, chẳng qua là nhịn không được nhìn nhiều Vưu Du liếc mắt. Nghĩ thầm, dựa theo Tô Trần tính cách, nữ tử này, căn bản chạy không thoát Tô Trần thủ trào. Chuẩn xác mà nói, Tô Trần quá ưu tú, nữ tử này muốn cùng Tô Trần ở chung một đoạn thời gian, nhất định sẽ bị hấp dẫn, nàng thật cũng không ăn dấm. Dù sao, Tô Trần có rất nhiều nữ nhân, nàng biết đến, Tô công tử, sau một khắc, Tô Di đi lên phía trước. Ân, Tô Trần nhẹ gật đầu, đối với Tô Di, nói như thế nào đây? Chính Tô Di cũng không tệ lắm, Dương Hải vực Đô Tô gia cũng có chút làm cho người chán ghét. Như Tô Trường Trấn cùng Tô Sào, hắn đối với Tô Di lãnh đạm, ngược lại cũng không phải tận lực nhằm vào Tô Di, tính cách cho phép mà thôi. Gặp Tô Trần liền tùy ý ừ một tiếng, Tô Di đáy lòng thất lạc càng thêm nồng đậm, hơi hơi cắn môi một cái. Mỹ lệ mà khí khái hào hùng 10 phần gương mặt bên trên hiện lên một tia tái nhợt. Tô cô nương, ta lần này đi có một số việc muốn làm. Nghe thường một người chờ ở quán rượu này, nếu như nàng gặp được chuyện gì, còn xin Tô cô nương có thể chiếu cố một hai. Tô Trần nghĩ nghĩ, mở miệng nói, Thái Linh Nghe thường thực lực tại Dương Hải vực đô bên trong thật sự là quá kém. Hắn ít nhiều có chút không yên lòng, xin nhờ cho Tô Di, thì là một ý định không tồi. Tô công tử xin yên tâm. Tô Di giật mình, sau đó, đáy lòng là mừng rỡ. Tô Trần có việc phải tự làm, nàng cực kỳ vui lòng. Một bên, Thái Linh Nghê thường đáy lòng cũng là ấm áp. Chính mình cái này khốn nạn chủ nhân, ngược lại cũng không phải thật sự vô tình. Cũng không uổng nàng những ngày này cho hắn bưng trà dâng nước, bóp chân vò vai rồi. Gần nửa ngày sau, ẩm ướt, vụ trướng nặc trong rừng, Tô Trần, Vưu Đồ, Vưu Du ba người đang nhanh chóng đi vào. Dưới chân, tất cả đều là loại kia mềm mềm bùn đất, đều là đầm lầy, rất sâu. Đổi lại là một người bình thường, một cước đạp lên tuyệt đối là rớt xuống, rốt cuộc lên không nổi rồi. Không chỉ có như thế, trong đầm lầy còn có rất nhiều cổ quái kỳ lạ, độc trùng, độc thú vân vân. Bất quá, Tô Trần ba người thực lực là cực mạnh cực mạnh. Ba người như dẫm trên đất bằng đồng dạng di chuyển bước chân, mang theo từng đợt không gian chi phong. Tô Trần một bên tiến lên, một bên tu luyện, cũng là thuận theo tự nhiên. Ngắn ngủi trong vài canh giờ, cảnh giới liền đi vào đại đạo cảnh, so hô hấp, uống nước còn muốn đơn giản, dẫn tới Vưu Đồ cùng Vưu Du một trận ghé mắt. Trên thực tế, từ thiên đạo cảnh đột phá đại đạo cảnh, tại Vô Hận Thiên, đích thật là chuyện đơn giản, có thể lại đơn giản, cũng rất khó làm đến trong vài canh giờ. Liền ngay cả vượt mấy cái tiểu cảnh giới, một cái đại cảnh giới a, cũng quá khoa trương, có thể Tô Trần hết lần này tới lần khác làm được. Trên thực tế, cũng khó trách Tô Trần có thể làm được. Hắn thực tế sức chiến đấu đã tăng trưởng rất nhiều, tu võ cảnh giới cũng rất lâu không nhúc nhích tí nào rồi. Hiện tại giật giật, cũng là bình thường bên trong bình thường. Hầu như không cần cố ý đột phá, chính mình liền tăng trưởng. Đại đạo cảnh 2 tầng, Tô Trần trung quy là bước lên đại đạo cảnh. Có thể ngay cả như vậy, hắn bây giờ địch nhân, người quen biết, đều là quy chân cảnh cấp độ. Kém cỏi nhất cũng là chư thần cảnh 9 tầng loại kia. Hắn cái này đại đạo cảnh 2 tầng, vẫn như cũ cảnh giới thấp, làm cho người giận sôi. Lại là mấy canh giờ, rốt cục, đến rồi, trước mắt, đã là toàn bộ Nộ Thương Triều Trạch chỗ sâu nhất, cây cối đã rất rất ít rồi, chỉ có dưới mặt đất nơi đầm lầy, tràn ngập làm người sợ run độc vị, năm tháng phụ tu khí tức vân vân, từng đợt cổ quái bong bóng, tại nơi đầm lầy bên trên không ngừng phóng thích. Cẩn thận nghe, chung quanh, có nhẹ ẻng, nơi xa truyền tới hơi thanh âm chói tai, lại hướng nơi xa nhìn, nhưng là có một gốc cây, một viên to lớn, màu tím cây, cây có mấy ngàn mét độ cao, thân cây ước chừng 100 người mới có thể ôm lấy. Cây này, khổng lồ, cực kỳ khổng lồ, dù là Tô Trần phía trước có một chút dự đoán, vẫn như cũ bị chấn động đến rồi. Càng quỷ dị chính là, này đếm được trên cành cây, có từng cái nổi mụt, mỗi một cái nổi mụt, còn lóe ra nhàn nhạt tử sắc quang choáng lệnh người xưng kỳ. Nơi xa xa dùng thần hồn thăm dò kia đại thủ, thì sẽ có một loại lòng vẫn còn sợ hãi cảm giác. Kia cổ thụ tựa như là sinh linh rồi, tựa như là một cái ngồi xếp bằng ở chỗ kia, trải qua ngàn tỷ năm tuế nguyệt lắng đọng lão giả. Ha ha ha, Vưu Du, ngươi cuối cùng tới, ngoại trừ vị kia, còn có ngươi, đều đến rồi. Cùng một giây, một trận tiếng cười truyền đến, nơi xa, hết thảy 50 đến 60 người trẻ tuổi, đi tới, cái này 50 đến 60 người trẻ tuổi, chia làm 11 sóng, mở miệng cười to, là một cái màu đỏ tím cẩm phục thanh niên dáng người trung đẳng, tay không tấc sát, mày kiếm răng trắng, ngược lại là một bộ tốt túi da, nhất là một đôi mắt, tĩnh mịch tình nặng cảm giác. Giống như một vũng sâu suối lệnh người hãm sâu. Người thanh niên này quả thực không yếu, nhưng là quy chân cảnh 5 tầng hậu kỳ. Thanh niên bên cạnh còn có 4 cái gần giống như hắn tuổi tác người trẻ tuổi, 3 nam 1 nữ, đều tại quy chân cảnh 3 tầng trung kỳ đến 4 tầng trung kỳ cấp độ. Hắn là Phùng Sung, Nguyên Châu Phùng gia thiếu chủ. Vưu Du nhỏ giọng đối với Tô Trần nói, hắn rất mạnh, Phùng gia cũng là lần này đứng đầu bên thắng một trong. Tô Trần nhìn lướt qua kia mang theo nụ cười Phùng Sung, ghi tạc đáy lòng. Sau đó, Vưu Du ánh mắt lại hướng phía một cái khác đám người nhìn lại. Hết thảy 4 người, đều là thân mặc áo đen, cầm đầu thanh niên, cao, gầy, khí tức lạnh, sau lưng người mang một cây đoản kiếm. Thanh niên dung mạo đồng dạng, nhất là bờ môi, xanh đen, tựa như là thời thời khắc khắc bị đóng băng không có máu chảy qua đồng dạng. Hắn là Ngũ Hác, Nguyên Châu Ngũ gia đại trưởng lão con trai độc nhất. Người này tính cách trong trẻo lạnh lùng, lại cực kỳ ngoan lệ, xuất thủ nhất định muốn gặp máu, chết ở trong tay hắn người. Rất nhiều, đồng dạng là lần này bên thắng đứng đầu một trong. Vưu Du lại giới thiệu nói, trong thanh âm là đúng Ngũ Hác kiêng kỵ. Tô Trần cũng nhìn Ngũ Hác liếc mắt, đồng dạng đã minh bạch vì sao Vưu Du kiêng kỵ Ngũ Hác nguyên nhân. Người này quy chân cảnh 5 tầng trung kỳ, cảnh giới thoáng chênh lệch tại Phùng Trung, có thể mịt mờ cho Tô Trần nguy hiểm hương vị, so Phùng Trung mạnh hơn. Người này hẳn là thực lực lớn tại cảnh giới bên kia. Cái tên mập mạp kia nhìn lên tới người vật vô hại, cũng không nên coi thường hắn. Hắn là Nguyên Châu Cao gia thương hội hội trưởng con trai độc nhất Cao Di. Hắn tu võ thiên phú so với Ngũ Hác, Phùng Sung khả năng chênh lệch một bậc, có thể Cao gia thương hội tài đại khí thô. Hắn tu võ tài nguyên quá kinh khủng, mạnh mẽ thọt tới quy chân cảnh 5 tầng hậu kỳ. Mặt khác, trong tay hắn đến cùng có bao nhiêu phòng ngự chí bảo, công kích chí bảo vân vân, ai cũng không rõ ràng. Vưu Du vừa nhìn về phía vậy thì đi tới 50 đến 60 người trong dựa vào ngoài cùng. Bên trái nhất một đợt 6 người, nói, Tô Trần ừ một tiếng, nhìn lướt qua Cao Di, đồng dạng ghi tạc đáy lòng. Người kia là Ngụy Dự, người này tâm nhãn rất nhỏ, âm tàn vô cùng, tu võ thiên phú ngược lại là đỉnh cấp, nhất định phải chú ý hắn. Vưu Du cuối cùng nhìn về hướng kia một nhóm xuyên trường bào màu đỏ năm người, nhìn chằm chằm trong năm người ở giữa cái kia. Âm thanh giảm thấp xuống, trong thanh âm là nồng nặc kiêng kỵ, còn có một tia mịt mờ phẫn nộ cùng phiền chán. Ngụy Dự từng đi Vưu gia cầu hôn, nghĩ muốn cưới ta, bị ta cùng phụ thân một tiếng cự tuyệt, cho nên hắn oán hận ta cùng Vưu gia. Hôm nay nhất định sẽ nhằm vào ta. Tô Trần nhẹ gật đầu, nhìn về hướng Ngụy Dự. Giờ phút này, Ngụy Dự đang mang theo nghiền ngẫm mà nhẹ nhẹ âm tàn, hướng phía năm này đi tới. Tướng mạo ngược lại là anh tuấn, có điều cho người ta một loại hung ác nham hiểm hương vị. Binh khí trong tay có chút đặc thù, chính là một cái kim loại gai nhọn. Hơn nữa, gai nhọn đầu có được ba cái lưỡi câu vậy treo ngược phong, thoạt nhìn là ngân bạch hàn quang chướng mắt, cho người ta một loại cực kỳ lạnh tim lạnh lẽo hương vị. Mặt khác, Ngụy Dự người này là quy chân cảnh 5 tầng hậu kỳ, quả thực rất mạnh, khí tức nội liễm vô cùng, lại khiến người không dám coi thường. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.